hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, ở trong nước, chương 565, ở trong nước Trương Khắc lấy quá bản đồ, nhìn kỹ xem, rồi sau đó Hầu Nghi hỏi Lư Vũ Văn, thiếu một khối, 100 cái cánh đồng trừ bỏ không cách vị ở ngoài. 99 cái cánh đồng đều ở, vì cái gì nói thiếu một khối? Tô Mạn cũng khó hiểu xem kia bản đồ, phía tây nam khu vực là Vân Long Hồ, có 2 cách nước cất vực, 6 cách là nửa thủy nửa lục, tổng cộng chiếm 8 cách cánh đồng, nào một khối thiếu, nàng hỏi, Lư Vũ Văn lại lần nữa chỉ hướng kia chỗ bản đồ. Nói, ở trong nước, Trương Khắc cùng Tô Mạn đồng thời sửng sốt. Ở trong nước, này ý nghĩa, mũi tên cũng ở trong nước, bọn họ muốn lặn xuống dưới nước, mới có thể cấp mũi tên thay đổi phương hướng, tiến tới di động cánh đồng, muốn tìm bao sâu, không biết, dưới nước tầm nhìn như thế nào, không biết, hay không có nguy hiểm, vẫn là không biết, lấy lại tinh thần Trương Khắc, đáy lòng đằng khởi một cổ lửa giận, một phen nhéo Lư Vũ Văn cổ áo, hung tợn nói, ngươi sớm tưởng tính kế ta, có phải hay không, buông ra, Tô Mạn bắt lấy Trương Khắc thủ đoạn, dùng sức túm khai, Trương Khắc thân cường thể tráng, lại bị Tô Mạn túm cái lảo đảo, chật vật ổn định thân thể trọng tâm, trên mặt biểu tình càng thêm ác tàn nhẫn, muốn xuống nước, các ngươi chính mình đi, ta sẽ không xuống nước, hắn cắn răng nói, cho nên ta chỉ cho ngươi 2 cách lộ tuyến, Lư Vũ Văn thực bình tĩnh. Thiếu kia một khối, chúng ta lại chậm rãi nghĩ cách. Chậm rãi nghĩ cách, Trương Khắc cười lạnh, chỉ hướng Tô Mạn, làm nàng đi xuống. Tô Mạn sửng sốt, Lư Vũ Văn nói thẳng nói. Nàng không được, Tô Mạn lại sửng sốt, mở to hai mắt nhìn về phía Lư Vũ Văn. Nàng không rõ, vì cái gì nàng không được. Chẳng lẽ Lư Vũ Văn cho rằng nàng sẽ không thủy sao? Kỳ thật nàng biết bơi còn có thể. Tay nàng có vấn đề, không có biện pháp ở dưới nước thắt, Lư Vũ Văn nói. Dưới nước tầm nhìn hữu hạn, chúng ta tìm được một cái mũi tên, sau đó lại tìm một cái khác mũi tên. Cái này quá trình vô pháp giống ở trên bờ giống nhau nhanh chóng. Tìm tiếp theo cái thời điểm, trước một cái mũi tên sớm đã khôi phục nguyên lai phương hướng. Cho nên, nếu chúng ta muốn đồng thời thay đổi nhiều mũi tên phương hướng, cần thiết dùng chút phương pháp, tỉ như dùng dây thừng buộc chặt, cố định mũi tên phương hướng, Trương Khắc nghe vậy cười lạnh. Liền phương pháp đều nghĩ kỹ rồi, xem ra là đã sớm ở chỗ này chờ ta, ngươi là chân thọt hạ không được thủy, nàng một bàn tay tàn phế trói không được thắng, còn thừa ai, thừa ta không dưới thủy, chúng ta ba cái liền cùng nhau ở chỗ này chờ chết. Ngươi có phải hay không ý tứ này? Ngươi không nghĩ hạ liền không dưới. Giống cái gì giống? Tô Mạn không quen nhìn Trương Khắc thái độ. Đứng ra nói, có bản lĩnh ngươi liền tưởng cái giải quyết phương án ra tới. Quang ở chỗ này oán giận có ích lợi gì? Cùng lắm thì ta xuống nước. Một bàn tay trói không được thắng. Ta liền nhiều chiền vài vòng. Trương Khắc châm chọc nhìn về phía nàng. Chiền, dưới nước có sức nổi không biết. Trừ phi trói chặt. Mặc kệ chiền nhiều ít vòng đều sẽ buông ra. Tô Mạn trợn mắt giận nhìn. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Trương Khắc cắn răng, buồn trong chốc lát, hắn hừ lạnh một tiếng. Nói, ngày mai trước nhìn xem kia địa phương là tình huống như thế nào. Nói xong lời nói, nắm Lư Vũ Văn cấp hành động lộ tuyến đồ xoay người chạy lấy người. Mỗi một bước đều đi được dùng sức, giống ở phát tiết tức giận cảm xúc. Chờ hắn đi rồi, Tô Mạn rốt cuộc nhịn không được hỏi Lư Vũ Văn, ngươi lần trước nói một nguyên nhân khác, chính là cái này sao? Kỳ thật liền tính không có Trương Khắc, ta cũng có thể xuống nước. Lư Vũ Văn thần sắc ngưng trọng, dưới nước tìm mũi tên, không phải dễ dàng như vậy sự, hắn nói chính là sự thật. Cũng không biết như thế nào, Tô Mạn trong lòng dường như nghẹn một đoàn hỏa, sặc thanh nói. Có thể có bao nhiêu không dễ dàng. Chẳng lẽ ta cũng chỉ xứng làm dễ dàng sự. Làm không được khó. Lư Vũ Văn hơi giật mình. Tô Mạn cắn cắn môi. thấp giọng nói, ta biết, các ngươi đều cảm thấy ta xuẩn, chỉ có thể làm không cần quá đầu óc sự, Lư Vũ Văn há miệng thở dốc. Tô Mạn, ta không phải ý tứ này. Tô Mạn cúi đầu, lẩm bẩm, tính, ta thuận miệng nói mà thôi, nàng xoay người vào lều trại. Tấu chương xong, hết chương.